Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2070, âm dương hải trên không không gian liệt phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là lúc trước tiến vào qua âm dương hải tu sĩ, đều đối với trong đó chuyện đã xảy ra ký ức hãy còn mới mẻ, một trong thập đại thần khí thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp xuất thế, dẫn tới khắp nơi tuyệt đỉnh cường giả nhao nhao ra tay, kết quả đến cuối cùng, tuy nhiên cũng chỉ có thể chật vật chạy ra đựa theo tiểu hắc theo như lời, nếu như không phải vị kia cấm kỵ nhân vật không muốn sát sinh, lúc ấy căn bản không có bất luận kẻ nào, có thể còn sống ly khai âm dương hải. Từ đó về sau, âm dương hải đã trở thành chính thức cấm địa, lại không người dám xâm nhập trong đó. Đã cách nhiều năm, đã có người theo âm dương hải trong đi ra, mà lại hay vẫn là một cái nguyên vốn hẳn nên sớm đã chết đi mấy chục vạn năm người, ở trong đó không thể nghi ngờ là lộ ra rất nhiều quỷ dị. Bá, đang lúc Trương Nhược Trần trầm tư thời điểm, một đạo thánh quang, đột nhiên từ trên trời bay tới. Trương Nhược Trần phục hồi tinh thần lại, thò tay đem hắn bắt lấy. Ngao Tâm Nhan đưa tin, nhìn thoáng qua trong tay đưa tin quang phù, Trương Nhược Trần sắc mặt không khỏi có chút rùng mình. Ngao Tâm Nhan đưa tin rất đơn giản, chỉ vẹn vẹn có một câu. Tổ trưởng, nhanh chóng đến âm dương hải có chuyện trọng yếu, cần trợ giúp của ngươi. Âm dương hải có vị kia cấm kỵ nhân vật tọa chấn, có thức tỉnh người tồn tại, có chuyện gì lại hội cần trợ giúp của ta. Chấm, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi cảm thấy rất là hiếu kỳ. Không khỏi, Trương Nhược Trần tuyên khắc hạ một đạo đưa tin quang phù, phất tay đánh nữa đi ra ngoài, hướng Ngao Tâm Nhan hỏi thăm tình huống cụ thể. Lúc trước Trương Nhược Trần ba mạch hủy hết theo thần long bán nhân tộc ly khai, nguyên vốn định thương thế tốt lên về sau, sẽ trở lại tìm Ngao Tâm Nhan thu hồi này tòa không gian truyền tống trận. Nhưng về sau Ngao Tâm Nhan đưa tin cho hắn, nói là âm dương hải vị kia cấm kỵ nhân vật ra mặt đem chọn cái thần long bán nhân tộc đều rời chuyển qua thần long nhất tộc tổ địa bên trong, chỗ đó ngăn cách lại thì không cách nào đơn giản cùng ngoại giới tiếp xúc. Có thể có như thế gặp gỡ, Trương Nhược Trần tự nhiên là thực vì Ngao Tâm Nhan cao hứng, cũng sẽ không có lại vội vã đi thu hồi không gian truyền tống trận, dù sao đảm bảo tại Ngao Tâm Nhan trong tay, hắn cũng thập phần yên tâm. Không nghĩ tới cái này chỉ chớp mắt mấy năm thời gian đi qua, mới rốt cục lại có Ngao Tâm Nhan tin tức. Đã chờ đợi không lâu, Ngao Tâm Nhan là đã có hồi âm. Âm dương hải hôm nay tình huống hết sức đặc thù, tại đưa tin quang phù bên trên, rất khó nói được thanh, ta cũng là không có cách nào, mới không thể không hướng tổ trưởng ngươi xin giúp đỡ. Xem hết đưa tin quang phù bên trên nội dung, Trương Nhược Trần lông mày không khỏi có chút nhăn lại, đến tột cùng là chuyện gì, lại sẽ để cho Ngao Tâm Nhan như thế vội vàng. Nhưng ngay tại lúc này, hắn vô luận như thế nào, đều là không thể cự tuyệt Ngao Tâm Nhan. Lúc này, Trương Nhược Trần hướng Ngao Tâm Nhan đưa tin, cho thấy hắn hội lập tức khởi hành, chạy tới âm dương hải. Có chút suy tư, Trương Nhược Trần lại đánh ra một đạo đưa tin quang phù, nhưng lại truyền cho đang ở Cửu Lê Cung Bạch Lê công chúa, hỏi thăm có quan hệ với âm dương hải tình huống. Vừa nhận được tin tức địa ngục giới tại âm dương hải phụ cận, mở ra một đầu không gian liệt phùng, địa ngục giới đại quân, đang tại đại quy mô tụ tập, chỉ sợ sẽ có thật lớn mưu đồ. Bạch Lê công chúa rất nhanh đem tin tức truyền đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được tin tức này, Trương Nhược Trần trong nội tâm lập tức sinh ra giật mình cảm giác. Ngao Tâm Nhan hướng hắn xin giúp đỡ, tất nhiên cùng địa ngục giới có quan hệ, nhưng có lẽ còn có càng sâu cấp độ nguyên nhân ở bên trong. Trương Nhược Trần, ngươi tìm bổn hoàng có chuyện gì? Bổn hoàng đang bề bộn lấy nghiên cứu Phượng Hoàng Hồ Thần Văn đấy. Tiểu Hắc thân ảnh xuất hiện, lộ ra rất là không vui. Trương Nhược Trần biểu lộ nghiêm túc nói. Đi với ta một chuyến âm dương hải, bên kia khả năng có đại sự phát sinh. Không khỏi, Trương Nhược Trần đem vừa biết được tình báo, còn có chính mình một ít suy đoán, cùng nhau nói cho Tiểu Hắc. Địa ngục giới còn thật là có bản lĩnh, lại có thể tại âm dương hải phụ cận, mở ra một đầu không gian liệt phùng, chỗ hao phí tài nguyên tuyệt đối không ít, bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Chẳng lẽ lại là phát hiện âm dương hải che giấu bí mật? Hơn nữa âm dương hải cái vị kia cấm kỵ nhân vật như thế nào hội cho phép địa ngục giới đem bàn tay đến âm dương hải? Chẳng lẽ hắn đã không tại âm dương hải, hoặc là lại lâm vào ngủ say? Còn có, Ngao Tâm Nhan ở thời điểm này cho ngươi đi âm dương hải, nàng muốn cho ngươi hỗ trợ cái gì? Phải chăng cùng địa ngục giới có quan hệ, hay hoặc giả là những thứ khác chuyện gì? Tiểu Hắc mở miệng, đưa ra một đống lớn nghi vấn đến. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi lâm vào trầm tư, những vấn đề này, đồng dạng là hắn đang tự hỏi, chỉ là trong lúc nhất thời cũng rất khó có đầu mối. Muốn biết rõ ràng những chuyện này, chỉ sợ chỉ có tự mình đi âm dương hải đi đến một lần. Dùng hắn thực lực bây giờ, ngược lại cũng không có quá nhiều cố kỵ. Mặc dù thực gặp được phiền toái gì tin tưởng tự bảo vệ mình, hay vẫn là không thành vấn đề. bổn hoàng cảm giác âm dương hải nước rất sâu, thật muốn trộn rộn đi vào, phiền toái chỉ sợ sẽ không thiếu. Trương Nhược Trần, người xác định muốn đi chuyến cái này tranh vào vũng nước đục. Tiểu Hắc vẻ mặt nghiêm túc nói. Trương Nhược Trần đương nhiên biết rõ Tiểu Hắc trong nội tâm suy nghĩ, không khỏi trầm giọng nói. Việc này không phải chuyện đùa, rất có thể sẽ đối với toàn bộ Côn Luân giới đều tạo thành đại uy hiếp, rất có tất yếu đi dò xét một phen. Hơn nữa ta đã đáp ứng Ngao Tâm Nhan, sẽ giúp nàng cái này bề bộn, cho nên cái này tranh vào vũng nước đục là nhất định phải chuyến. Gặp Trương Nhược Trần tâm ý đã quyết, Tiểu Hắc hơi chút trầm tư tiếp theo nói. Được rồi, bổn hoàng cùng với ngươi đi một chuyến. Làm ra quyết định về sau, hai người không có nhiều hơn nữa làm dừng lại, đương mặc dù là khởi hành. Muốn đi hướng âm dương hải, bình thường đều là theo đông vực xuất phát tiến vào man hoang bí cảnh, lại mượn nhờ thần long bán nhân tộc không gian trùng động. Nhưng bởi như vậy, không khỏi quá chậm chút ít, Trương Nhược Trần nghĩ tới tên kia tam nhãn cổ tộc nữ tử, hắn có thể xuất hiện tại trung vực có lẽ biết được càng thêm nhanh và tiện đường nhỏ. Không khỏi, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc men theo tam nhãn cổ tộc nữ tử khí tức một đường đuổi theo. Tam nhãn cổ tộc nữ từ tốc độ cực nhanh, liên tiếp đuổi mấy vạn dặm, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc mới rốt cục tìm được thân ảnh của nàng. Xin dừng bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần thi triển ra không gian đại na di trống rỗng xuất hiện tại tam nhãn cổ tộc nữ từ phía trước, huyền không đứng tại trên tầng mây phương, ngăn lại hắn đường đi. Tử Sam nữ từ ngừng lại, trên người hiện ra một tầng tầng thánh quang ẩn chứa cổ xưa kình khí, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nàng ánh mắt lạnh như băng nói. Đuổi xa như vậy, như thế nào, còn muốn ba lá chín sinh hoa cướp đoạt trở về. Đang khi nói chuyện, hắn trên người tàn mát ra cực kỳ cường đại khí tức ẩn ẩn lộ ra tí ti sát khí, tràn ngập địch ý. Trương Nhược Trần không khỏi khẽ cười nói. Không nên hiểu lầm, ta không có ác ý gì, chỉ là muốn cùng ngươi cùng nhau đi tới âm dương hải. Ngươi đi âm dương hải làm cái gì? Tử Sam nữ tử trong mắt hiện ra tí ti vẻ cảnh giác, không quá tin tưởng Trương Nhược Trần lời nói. Cần muốn, phải đợi ta đi đến âm dương hải về sau, mới sẽ biết. Trương Nhược Trần ngược lại là cũng không nói dối, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác còn không biết Ngao Tâm Nhan muốn hắn hỗ trợ cái gì. Nào có ngay cả mình đi làm cái gì cũng không biết hay sao. Tử Sam nữ tử cười lạnh càng thêm không tin Trương Nhược Trần lời nói. Nàng liếc là xem thấu Trương Nhược Trần tu vi cảnh giới. Tiếp thiên cảnh, hoàn toàn chính xác cũng coi là cao thủ đứng đầu. Bất quá, nàng nhưng lại không để vào mắt. Âm dương hải hôm nay tình huống phức tạp, thực lực của ngươi tuy nhiên coi như cũng được, nhưng đi tới đó chỉ sợ đem có đi không về, bổn vương khuyên ngươi tốt nhất bỏ đi ý niệm trong đầu. Rất hiển nhiên Tử Sam nữ tử cũng không nhận ra Trương Nhược Trần, cũng không biết hắn gần đây tại Côn Luân giới đại sát tứ phương đủ loại chiến tích. Bằng không, hắn tuyệt sẽ không như thế đánh giá thấp hắn. Ngẫm lại cũng bình thường, hắn sau khi thức tỉnh tất nhiên một mực đứng ở âm dương hải ở bên trong, đối với ngoại giới người cùng vật cũng không biết. Trương Nhược Trần không có phản bác, chỉ là kiên trì nói. Đa tạ nhắc nhở, nhưng của ta thật có không đi không được lý do, kính xin dẫn đường. Đã ngươi muốn tìm cái chết, cái kia liền đi theo đến đây đi. Tử Sam nữ tử hừ lạnh, dứt lời, hắn trực tiếp hướng trong núi sâu lao đi. Nàng đã hảo tâm nhắc nhở qua Trương Nhược Trần kiên trì muốn đi âm dương hải cũng tựu chẳng muốn nói cái gì nữa, nếu hắn bất hạnh chết ở âm dương hải, vậy cũng chẳng trách ai. Thấy thế Trương Nhược Trần không chần chờ, lập tức mang theo Tiểu Hắc bước nhanh đi theo. Như Trương Nhược Trần sở liệu, cái kia giống như Tử Sam nữ tử quả nhiên biết rõ tiến về âm dương hải đường tắt, sơn lâm thâm sử lại là có thêm một tòa cực kỳ cổ xưa không gian truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến âm dương hải phụ cận. Có thể truyền tống như thế xa, khoảng cách xa tất nhiên là thuộc về truyền giới cấp độ không gian truyền tống trận, tuyệt không phải không gian tu sĩ, đủ khả năng bố trí được đi ra. Mượn nhờ cái này tòa không gian truyền tống trận, Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc cùng Tử Sam nữ tử rất nhanh bắt đầu từ trung vực truyền tống đến man hoang bí cảnh bên trong. Thật là lạnh a, đứng thẳng tại âm dương hải biên giới, Tiểu Hắc không khỏi đánh nữa dùng mình một cái. Âm dương hải trở nên so trước kia càng thêm rét lạnh rồi. Trương Nhược Trần cũng có thể rõ ràng cảm giác đến, trước kia âm dương hải tuy nhiên cũng rất rét lạnh, nhưng là bên ngoài khu vực cũng gần kề chỉ là một nửa thánh phía dưới tu sĩ có uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ tắc thì hoàn toàn không giống với, cho dù là bên ngoài, cũng đủ để uy hiếp được đỉnh tiêm thánh giả, thậm chí thánh vương, không biết chính thức tiến vào âm dương hải, lại hội là bực nào đáng sợ. Dùng Trương Nhược Trần nghĩ đến, có thể đem âm dương hải trở nên đáng sợ như vậy, 8 phần 10. 9 là vị kia cấm kỵ nhân vật thủ đoạn, làm cho tầm thường tu sĩ căn bản là không dám đặt chân. Âm dương hải cấm trận đã hoàn toàn mở ra, cho dù là có được đại thánh thực lực cấp bậc cũng có khả năng vẫn lạc. Hơn nữa, bỏ âm dương hải bản thân nguy hiểm, còn có tới từ địa ngục giới uy hiếp, chứng kiến cái kia không gian liệt phùng sao. Địa ngục giới minh tộc cùng cốt tộc đại quân chính liên tục không ngừng từ nơi ấy tiến vào Côn Luân giới. Trong lúc này không thiếu đỉnh tiêm cường giả, nếu như cùng bọn họ gặp được kết quả chỉ sợ sẽ không quá tốt. Tử Sam nữ tử khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, trên người một tầng tầng thánh quang thủy trung hiện ra chưa bao giờ tiêu trừ đối với Trương Nhược Trần đề phòng chi tâm. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc đều ngẩng đầu lên, đem ánh mắt quang hướng xa xôi chân trời, một đầu không gian thật lớn khe hở, rõ ràng ánh vào mắt của bọn hắn mảnh vải. Cái này đầu không gian liệt phùng, chừng ngàn trượng trường, giống như khủng bố hung thú, mở ra miệng lớn dính máu, muốn đem hết thảy đều cắn nuốt sạch. Đầm đặc âm khí cùng hắc ám khí tức theo trong cái khe không gian phát ra, tràn ngập tại vạn dặm địa vực trên không, khiến cho hướng trên đỉnh đầu mây đen cuồn cuộn không có thiên lý. Rất nhiều minh tộc cùng cốt tộc tu sĩ thủ hộ tại không gian liệt phùng chung quanh, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Có núi cao khổng lồ như vậy hài cốt lơ lửng tại giữa không trung, hài cốt hai mắt tản mát ra liệt nhật sáng chói thần quang. Có từng tòa cực lớn cung điện phiêu phù ở mây đen bên trong, tinh kỳ bầu trời xanh, bóng người thoáng hiện. Mỗi một tòa cung điện cũng như trong vũ trụ hàng tinh, phóng xuất ra vô cùng vô tận lực lượng chấn động, hiển nhiên có khó lường cường giả tọa chấn trong đó. Đứng tại mấy trăm dặm bên ngoài, Trương Nhược Trần cũng có thể cảm nhận được từng đạo khủng bố cường hoành lực lượng chấn động. Phanh, rất là đột nhiên, có vài quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nện đến đại địa kịch liệt chấn động. Cái kia dĩ nhiên là mấy cái cực lớn long, hình thái khác nhau, trên người phát ra khí tức đều là thập phần cường đại. Bất quá chúng cũng đã bản thân bị trọng thương, khó có thể nhúc nhích, chớ nói chi là phản kháng. Bá, mấy đạo thân ảnh theo một tòa cung điện trong đánh xuống, đem một đầu long giẫm nát dưới chân. Lập tức cái kia cự long phát ra thống khổ kêu rên, sắt thép đốc nóng thân hình cơ hồ bị giẫm thành hai đoạn, vô cùng thê thảm. Trước khi đào tẩu mấy cái long, toàn bộ cũng đã bắt trở lại, đã có chúng, có lẽ có thể cởi bỏ âm dương hải bộ phận phong cấm. Một vị minh tộc cường giả âm thanh lạnh lùng nói, hắn đầu có hai sừng, người mặc long lân chiến giáp, trên người tản mát ra vô cùng đầm đặc hắc ám nguyền rủa khí tức. Trương Nhược Trần ánh mắt tập trung tại một đầu màu đen ma long trên người, trong mắt dị quang lập lòe, đối với cái này đầu ma long, hắn là lại quen thuộc bất quá, đúng là ngày xưa cùng hắn từng có không nhỏ ân oán Thôn Thiên Ma Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thôn Thiên Ma Long, là thái cổ di loại, đã từng là Côn Luân giới long tộc đệ nhất thiên kiêu, so thánh thư tài nữ chọn lựa ra đến 9 đại giới tử đều cường đại hơn. Mặt khác mấy cái long, Trương Nhược Trần mặc dù không nhận biết, đơn theo hắn trên người chúng phát ra cường đại khí tức có thể làm ra phán đoán, tất nhiên đều là Tổ Long Sơn đỉnh tiêm cường giả. Nghe vị kia minh tộc cường giả ý tứ, tựa hồ Tổ Long Sơn đã bị công phá, sở hữu long tộc đều không thể đào thoát. Bổn hoàng đã minh bạch bọn hắn hẳn là muốn rút ra những long tộc này trong cơ thể thần long huyết mạch dùng để tan rã âm dương hải phong cấm lực lượng. Phàm là long tộc trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều có được một ít thần long huyết mạch góp gió thành bão, tập hợp toàn bộ Tổ Long Sơn huyết mạch chi lực, vậy cũng là không như bình thường. Tiểu Hắc chợt nói, nghe vậy Trương Nhược Trần không khỏi có chút nhíu mày, địa ngục giới như thế tốn công tốn sức, lại là cưỡng ép mở ra không gian liệt phùng, lại là bắt Tổ Long Sơn sở hữu long tộc, đến tột cùng là muốn mưu đồ cái gì? Đang nghĩ ngợi, âm dương hải trong xuất hiện một chiếc đen kịch chiến thuyền, cực kỳ khổng lồ, hình như thao thiết dữ tợn vô cùng. Tại đây chiếc chiến thuyền bên trên có rất nhiều minh tộc tu sĩ tồn tại, tu vi đồng đều tại thánh vương cảnh đã ngoài, không có một cái nào là kẻ yếu. Bong tàu phía trên, một mảnh dài hẹp cực lớn long thi cực kỳ dễ thấy. Sở hữu long thi đều là thập phần khô quắt, trong cơ thể đã không có nửa điểm huyết dịch tồn tại. Những long tộc này tuy nhiên cấp thấp xa xa so ra kém thần long nhất tộc, nhưng vẫn là có một ít tác dụng, dựa vào chúng trong cơ thể mỏng manh thần long huyết mạch có thể thuận lợi phá vỡ một hòn đảo phong ấn, thu hoạch tương đối khá, công phá chân long đảo có hy vọng. Một vị nhìn về phía trên có chút già nua minh tộc cường giả, cười ha ha nói. Đã có thể thực hiện cái kia liền dẫn bên trên sở hữu long tộc tiến về chân long đảo cùng mấy vị đại nhân hội hợp. Đầu có hai sừng minh tộc cường giả trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, vị này minh tộc cường giả nắm lên mấy cái trọng thương long, trực tiếp ném tới đen kịch chiến trên thuyền. Thôn Thiên Ma Long trong mắt tràn đầy bi phẫn chi sắc, quả thực hận muốn điên, đáng tiếc lại cái gì đều không làm được. Với tư cách Tổ Long Sơn người thừa kế, lại trơ mắt nhìn xem Tổ Long Sơn tan vỡ, đây hết thảy thật sự là quá mức tàn nhẫn. Đáng chết, bọn hắn vậy mà tại đánh chân long đảo chủ ý. Tử Sam nữ tử sắc mặt chìm lạnh. Tiểu Hắc có chút suy tư, nói. Chân Long Đảo truyền thuyết là thần long nhất tộc tổ địa, hắn bên trên có chân long nhất tộc cất chứa vô số bảo vật, tựa hồ còn có một kiện hiếm thấy chí bảo, chẳng lẽ địa ngục giới là hướng về phía nó đi hay sao? Có quan hệ với thần long nhất tộc sự tình, phần lớn đều thuộc về truyền thuyết, không ai có thể xác định thật giả. Tiểu Hắc cũng là ngẫu nhiên nghe nói, thần long nhất tộc có một kiện hiếm thấy chí bảo, liền thần đô hội động tâm. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn xâm nhập chân long đảo, cũng không biết Ngao Tâm Nhan phải chăng đã liên lạc với côn luân giới bên ngoài cái kia mấy vị đỉnh tiêm cường giả. Tử Sam nữ tử đồng tử ở chỗ sâu trong, hiện lên một tia lo nghĩ. Nàng rất muốn ra tay đối phó những địa ngục này giới cường giả, nhưng lại rõ ràng có chỗ cố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được câu này, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động. Ngao Tâm Nhan ngoại trừ liên hệ hắn bên ngoài, lại vẫn liên hệ rồi những người khác. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua ngủ được quá trễ, ghi đến rạng sáng 4 giờ mới viết xong, ngủ thời điểm đều nhanh 6 giờ rồi. Cho nên hôm nay đổi mới đã muộn, thật sự thật có lỗi. Cách chương.